99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 898. Làm cũng đã làm rồi. Tương kế tựu kế a. Âu Minh chữ: Phi Dương xinh đẹp, cứng cáp hữu lực. Ở nơi này hai trang tràn đầy tiếng Đức bên trong. Âu Minh tiếng Trung lộ ra phá lệ xuất sắc. Dư Lý Lý đáy mắt từng có mê luyến kính ngưỡng. Cứ việc căn bản xem không hiểu phía trên này đến tột cùng là viết thứ gì. Nhưng là vẫn nhiều lật vài tờ. Nhìn mấy lần Âu Minh chú thích. Sau khi xem xong, mới đưa sách thả trở về. Tiện tay lại lấy một bàn. Lần này, nàng cuối cùng là xem hiểu một chút. Bởi vì là tiếng Nhật. Dư Lý Lý chật chật lắc đầu. Trong đầu nghĩ tới trước kia bọn họ ở cùng nhau thời điểm. Là ở Tây Sơn. Nhưng là Âu Minh cũng không thường thường tại Tây Sơn biệt thự. Nghĩ đến, không phải là đi nữ nhân khác nơi đó. Chính là trở lại cái này trong căn hộ đến rồi. Về tới đây cũng không tệ. Nơi này hoàn cảnh tốt như vậy. Mặc dù chỉ là một cái nhà trọ. Nhưng so với Tây Sơn biệt thự đến. Nơi này hoàn cảnh, sửa sang đều tốt hơn rất nhiều nhiều nữa. Nhất là cùng hiện tại Tây Sơn biệt thự so sánh. Khó trách. Âu Minh sẽ nói nơi này tương đối dễ chịu. Nào chỉ là dễ chịu. Ngay cả tâm tình đều phi thường không giống nhau. Ngay tại chính giữa thư phòng ở giữa. Cao cao bày ra mặt bàn trước. Để đó một tấm đại đại màu trắng bàn đọc sách. Ngay tại bàn đọc sách chính giữa. Thì là để đó một đài màn hình đại đại máy tính. Máy tính bên cạnh chồng chất lên thật dày bản bút ký. Còn có từng cái văn bản tài liệu khung. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua máy tính, cũng không gấp mở ra, mà là cho Âu Minh trước gọi một cú điện thoại. Âu Minh đang tại bận rộn, trong lúc cấp bách nhìn thoáng qua điện thoại, trông thấy họ Dư, ba chữ. Tâm tình lập tức liền khá hơn, đem điện thoại tiếp, mở máy biến điện năng thành âm thanh. Dư Lý Lý thanh âm rất nhanh truyền tới, nói, uy, ân, Âu Minh, ta có thể dùng ngươi một chút máy tính sao? Ta bây giờ đang ở ngươi trong thư phòng. Âu Minh nghe nói, cười khẽ, hơi trêu chọc nói, lại còn biết rõ chào hỏi. Dùng đi, không mật mã, tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ đâu. Nghe thấy cái này hàm chứa ý cười thanh âm. Ngay tiếp theo Dư Lý Lý tâm tình cũng khá. Gật đầu, tốt, cái kia ta treo rồi. Ân, trong nhà nhàm chán mà nói, có thể đi ra ngoài một chút. Thư phòng trong ngăn kéo có thẻ. Hay là cái kia cái mật mã. Thư phòng trong ngăn kéo có thẻ. Đây là chuyên môn cho nàng lưu sao? Dư Lý Lý tâm tình tốt hơn. Gật gật đầu. Tốt. Bye bye. Âu Minh đem điện thoại bỏ mặc. Nghe thấy Dư Lý Lý cúp điện thoại về sau. Nhìn xem chậm rãi cả bàn văn bản tài liệu. Tâm tình lại là càng ngày càng tốt rồi. Khóe môi không tự chủ dương lên. Vừa mới cúi đầu xuống, điện thoại liền lại vang lên, là Hứa Đặc Trợ, đem điện thoại nhận, Âu Minh trước tiên mở miệng, Hứa Đặc Trợ, Hứa Thịnh toàn thân một cái giật mình, Âu Minh thế mà lại mở miệng trước, trời ạ, thật đáng sợ, Âu Thiếu, sự tình ta đều đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ Dư tiểu thư đầu nhập lý lịch sơ lược, đầu nhập lý lịch sơ lược. Âu Minh thanh âm có chút hất lên, ngữ khí có phần có chút quái dị, đầu nhập cái gì lý lịch sơ lược. Hứa Thịnh ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, ngạch, ngài không phải nói, muốn để Dư tiểu thư cảm giác giống như là chính nàng kiếm được giống nhau sao? Cho nên ta liền, đem sự tình an bài cho Âu Minh đơn giản nói một lần. Âu Minh có chút khiêu mi, gật gật đầu, nói ra, nghe giống như không sai. Bất quá cần phải làm được cái này phức tạp sao? Hứa Thịnh, được rồi, làm cũng đã làm rồi. Tương kế tựu kế a, Hứa Thịnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Dư Lý Lý cúp điện thoại về sau, khóe môi không tự chủ dương lên, đem máy tính khởi động máy. Thừa dịp máy tính khởi động máy đứng không? Dư Lý Lý mở ra ngăn kéo. Quả nhiên, liếc mắt liền thấy một tấm thẻ. Thẻ đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.